thường đảo lộn ngày đêm. Quan Di tăng tốc lên 70 cây số một giờ, một mạch vượt qua mấy chiếc xe, vừa quay lại, liếc thấy lắc thủy tinh tím đường đeo bên tay trái của Lâm Mộc. Lắc tay đẹp thật đấy. Quan Di thật lòng khen ngợi. Cổ tay nhỏ xíu như vậy, thích hợp với kiểu lắc tay Thạch Anh như thế này. Lâm Mộc lại nói sang chủ đề khác. Mình lấy được visa rồi, 2 tuần nữa là sẽ sang Munich một chuyến, cậu đi không? Quan Di không trả lời mà trêu ngược lại cô. Bây giờ cậu vừa mua được nhà, vừa ra nước ngoài, cuộc sống sung túc quá đi. Lâm Mộc cười nhạt không phủ nhận, cũng không thanh minh. Có một việc mà cô vẫn chưa nói cho Quan Di biết. Cô đã làm đơn cho bệnh viện yêu cầu tham gia vào đội hỗ trợ y tế cho vùng sâu vùng xa Việt Nam. Nghĩ thấy thời gian sắp tới rất có khả năng là bận không ngóc đầu lên được, bèn lập tên quyết định là sang Đức du lịch trước, xem như là để giải tỏa tâm sự. Quan Di bỗng nhiên hất cằm về phía chiếc xe hơi màu đen đang chạy phía trước. Chiếc xe đó có phải là bảng số Thượng Hải không? Lâm Mộc nhìn về phía trước, đó là một chiếc Mercedes-Benz, thường vụ 7 chỗ sang trọng. Dòng xe này chưa từng thấy ở trong nước. Lâm Mộng khẽ ừ một tiếng. Tốt, cậu ngồi cho vững. Quan Di lập tức đạp chân ga, vận tốc xe liền tăng lên 90 km/h. Lâm Mộng liếc qua. Ở đây giới hạn tốc độ là 80 km/h thôi, cậu định làm gì vậy hả? Quan Di chậc lưỡi. Gặp nhân vật lớn, tất nhiên là phải đuổi theo để chào hỏi một tiếng chứ. Vừa dứt lời thì Quan Di lập tức nhấn ga, lao vào dòng xe, đánh một hình rích rắc thật lớn qua lại giữa 2 làn đường, phóng về chiếc xe thương vụ màu đen kia. Xe chuyển làn không ngừng khiến cho Lâm Mộc phải nắm chặt tay vịn ở phía trên đầu để ổn định thân mình. Đừng như vậy nữa, máy quay giám sát mà chụp được thì sẽ bị trừ điểm đấy. Hiếm khi là gặp được nhân vật lớn như vậy bị trừ điểm cũng đáng. Quan Di lại tăng tốc, tốc độ xe chạy đã lên đến gần 100 km/h rồi. Lâm Mộc trừng lớn mắt ngây người nhìn cô. Liền tục vượt qua 4 chiếc xe. Cuối cùng chiếc SUV đã chạy song song với chiếc Mercedes màu đen kia. Quan Di không những không giảm tốc độ mà còn hạ kính xe xuống, đưa tay trái ra làm dấu chữ V về phía xe đang chạy. Tiếng gió hòa với câu chào hỏi đầy đắc ý này, chiếc xe kia không hề đáp lại sự nhiệt tình của Quan Di, chủ động giảm tốc lùi lại phía sau chiếc SUV. Đừng phá nữa, cậu cũng giảm tốc độ đi. Lâm Mộc vẫn còn đang hoảng sợ thúc giục. Quan Di thả chậm tốc độ đợi chiếc Mercedes, sau đó chiếc SUV của cô chiếm hẳn làn đường của chiếc siêu xe, đột ngột giảm tốc. Chiếc xe phía sau theo đà quan sát đâm thẳng vào đuôi của chiếc SUV. Thân xe chấn động lấn sang làn đường bên phải. May mắn là chiếc Mercedes phía sau phanh lại kịp thời, nếu không thì Lâm Mộc đang phải ngồi bên ghế phụ lái đã phải gặp tai nạn rồi. Quan Di hô lên, ây da, lập tức nhảy xuống xe để kiểm tra. Lâm Mộc ngồi bên ghế phụ lái, hai mắt sợ hãi mà mở lớn, cả khuôn mặt thì trắng bệch. Rõ ràng không phải là vụ va chạm xe nghiêm trọng, nhưng tứ chi cô đều cứng ngắc, tai ù mắt hoa, khó chịu gần như là không thể hít thở nổi. Tình trạng này kéo dài mấy phút rồi mới dần dần giảm bớt. Lâm Mộc quay đầu sang nhìn Quan Di, thấy Quan Di đang trao đổi với chủ xe phía sau, chắc là không thương lượng được. Quan Di sầm mặt ra phía sau, gõ cửa hàng ghế thứ hai, cửa xe từ từ hạ xuống. Quan Di khom người nói chuyện với người trong xe. Lúc này chiếc SUV đang chắn ngang 2 làn xe, Mercedes bành phải dừng lại tại chỗ. Đường cao tốc Trung Hoàn nhanh chóng bị tắc nghẽn, lại ngay giờ cao điểm, đoàn xe phía sau không ngừng bóc còi inh ỏi, tiếng còi xe liên tục vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ. Lâm Mộc có chút khó thở. Đúng lúc Quan Di đang nghiêng đầu vẫy tay với cô, Lâm Mộc, cậu ngồi Mercedes về nhà đi, mình ở lại đây đợi cảnh sát giao thông đến. Lâm Mộc nghe không hiểu. Quan Di đã đến rồi nói nhỏ bên tai của cô. Đi đi, cậu ngồi xe của nhân vật lớn, xem như là lần này mình nợ anh ta một nhân tình, có vay có trả, có qua có lại. Lâm Mộc nghẹn lời, đáng lung dầu sôi lửa bỏng như này mà Quan Di vẫn không quen móc nối với nhân vật lớn. Chiếc xe phía sau hối thúc không ngừng, cô buộc phải xuống xe, chạy nhanh đến hàng ghế thứ hai của chiếc Mercedes. Vị trí này là khu vực trung tâm của chiếc xe thương vụ. Người được gọi là nhân vật lớn đang ngồi tại đây. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Lâm Mộc tỏ ý cảm ơn, ánh mắt hướng về phía người đàn ông trong xe. Bộ tây trang cao cấp màu xanh đậm, kèm chiếc caravat đồng bộ, đường may tinh tế trước ngực và vai áo. Chiếc khuy mang xét đá quý được đánh bóng, làm nổi bật hương vị tao nhã. Tất cả những chi tiết kia kết hợp lại với nhau, ấn tượng đầu tiên mà nhân vật lớn này

nhà mẹ đẻ của bà ngoại kinh doanh xưởng dệt may. Khi bàn chuyện cưới hỏi vung tiền như nước, một hôn lễ long trọng cận kề ngay trước mắt. Trong lúc đó, vận thế hội mùa đông cũng đã được khai mạc tại đế quốc Đức. Cậu chủ Tiêu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân lập, theo quyết định của cha mẹ sang Đức để xem văn hội lạ này. Không ai ngờ được quân Đức lại vi phạm hiệp ước đóng quân tại Rheinland, châm ngòi cho cuộc chiến khối trục. Kể đó, cuộc chiến kháng Nhật bùng nổ lên trên mọi mặt trận. Cuộc chiến Nhật nổi lên, cậu chủ Tiêu vẫn một đi không trở lại, bạt vô âm tín. Bà ngoại không tin cậu chủ Tiêu sẽ bỏ rơi mình, nhưng rồi nước Pháp thất thủ. Tô Giới bị quân Nhật tiếp quản, bà ngoại buộc phải rời khỏi Thượng Hải. Theo người nhà chuyển đến thủ đô tạm thời của người Tây ở Trùng Khánh. Cho đến khi cuộc chiến kháng Nhật kết thúc, bà ngoại mới dọn về căn nhà kiểu Tây ở. Từ năm 1936 cho đến năm 2006, thấm thoát được 17 năm trôi qua, bà ngoại trong đêm trong ngày, cậu chủ Tiêu vẫn không trở lại, có lẽ là vì yêu sinh hận. Chuyện của bà ngoại và cậu chủ Tiêu cùng gia tộc họ Tiêu Lâm Mộc cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi bà ngoại qua đời, Lâm Mộc đọc được dòng tiếng Đức viết tay nguệch ngoạc trong hồi ký của bà, dịch sang tiếng Trung đại ý là: căn nhà xa hoa mấy, thiếu đi người trong lòng cũng chỉ là một ngôi nhà hoang. Lâm Mộc lúc đó đang học cấp 3, không thể nào tự thân cảm nhận được sự đau thương trong câu chữ ấy. Thời gian đưa toi qua 10 năm nữa, đầu năm cô ấy lại có thêm câu viết này trong lúc dọn dẹp phòng khách. Trong lòng vũ vị tạp trần, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định đem bán căn nhà này đi. Một căn nhà kiểu Tây sang trọng, tổng giá trị hơn 10 triệu, muốn bán thì không dễ dàng gì. Người xem nhiều, người mua thì ít. Tối qua, cô vừa nhận được tin tốt từ người môi giới. Hôm nay, luật sư đại diện của người nước ngoài sẽ đến xem nhà. Ý muốn nói, chính người nước ngoài không ngại giá tiền. Lâm Mộc uống hết cà phê, ngồi trong phòng khách một lúc thì chuông cửa vang lên. Theo trình tự tiếp đãi trước giờ, cô giới thiệu diện tích, kết cấu, bài trí của căn nhà với luật sư đại diện. Luật sư đại diện xem nhà xong rồi hỏi: căn nhà này của cô Lâm trang trí xa hoa thật, sao lại nỡ bán đi vậy? Trước câu hỏi mà người mua nhà quan tâm nhất, Lâm Mộc im lặng đến lạ lùng. Cô cuối cùng cũng bình tĩnh trả lời một câu: thật ra là tôi không nỡ một chút nào. Luật sư đại diện không hỏi gì nữa, chụp vài tấm ảnh xong rồi đi về. Người môi giới cũng về ngay sau đó. Lâm Mộc cứ nghĩ đến kết quả lần này, nhà xem như là xong. Không ngờ 7 giờ tối lại nhận được điện thoại từ phía môi giới, thông báo với cô là sáng mai đến ký hợp đồng mua bán nhà, làm thủ tục chuyển nhượng. Căn nhà suốt một thời gian dài không bán được, bỗng nhiên có người mua trong một ngày. Trong lòng cô cảm thấy buồn không nói nên lời, giống như là tim mình bị dao cứa mất đi một miếng vậy. Đau hơn hết là từng cơn buồn bã và hoang mang, không ngừng dâng lên trong lòng. Tâm lý học lâm sàng có một lý luận có thể dùng nói về trạng thái này: cảm giác bị tước đoạt tương đối. Lâm Mộc tự dặn mình phải bình tĩnh lên, nhưng cô khó mà bình tĩnh được. Cô đi từ căn phòng này sang căn phòng khác, từ dưới lầu lên trên lầu, đi tới đi lui rất lâu, đi mệt rồi, đầu óc tỉnh táo lại. Cô mang một chiếc ghế ra ban công ngồi xuống. 2 năm trước, ban công từng trồng đầy hoa cỏ, giờ chỉ còn lại từng cơn giông lạnh lẽo buốt thổi qua. Cô lặng lẽ nhìn về phía những căn nhà đằng xa. Nhà nhà thắp ánh sáng đèn ấm áp, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hàng xóm họ đang làm những gì: ăn cơm, rửa chén, uống trà, trò chuyện. Cô khá là quen với cuộc sống thường ngày như thế, nhưng nghiêng đầu nhìn lại về phía sau, căn nhà kiểu Tây rộng lớn trống rỗng, không có lấy một chút hơi người, ánh đèn sáng trắng trông nhức mắt vô cùng. Lâm Mộc đưa tay thắt đèn, hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác. Ánh sáng yếu dần khi ngọn đèn cuối cùng đã bị tắt đi, bóng tối vô tận cũng vẫn bao trùm lấy cô. Ngay cả cái bóng của cô cũng biến mất, cô chẳng có một chút gì. Khi sắc trời tờ mờ sáng, Lâm Mộc rời khỏi ban công, trở về phòng ngủ một lát. Khi thức dậy thì đầu hơi choáng váng, hình như là bị cảm rồi. Cổ họng vừa khô, vừa rát, lại vừa đau. Cô cố gượng dậy mà uống một ít thuốc, thay quần áo trang điểm theo thường lệ, cố che đi sự mệt mỏi của mình. Nửa tiếng sau, Lâm Mộc có mặt tại văn phòng môi giới nhà đất. Hợp đồng mua bán nhà đã được chuẩn bị xong từ sớm. Luật sư đại diện đã lấy đường chữ ký của người mua, chỉ còn đợi cô ký tên lên. Thuốc cảm làm cho tinh thần của cô có chút mơ màng. Cô từ từ cầm bút lên. Vừa viết xong, nét đầu tiên của chữ Lâm, khẽ liếc mắt qua nhìn thấy họ tên của người mua trên hợp đồng.

Từ chối ý tốt của người đó đi, thật sự là không cần đâu. Sao lại từ chối vội như vậy được? Anh ta xem qua hình của cậu rồi, muốn làm quen với cậu, dù sao thì hai người cũng đang độc thân mà, có thể thử tiếp xúc qua lại mà. Không tiếp xúc, mình tắt máy đây. Đợi đã, mình còn chưa nói xong. Lâm Mộc dứt khoát ngắt điện thoại, tắt máy, vừa cất điện thoại vào trong túi, giọng nói của Tiêu Hoài vang lên. Lâm Mộc, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, hãy thắt dây an toàn. Đột nhiên, nghe thấy tên của mình từ trong miệng của anh phát ra, Lâm Mộc hơi ngây ngẩn, nói cảm ơn, rồi cúi đầu thắt dây an toàn. Từ đầu đến cuối không hề nhìn anh. Máy bay từ từ lăn bánh, trong lung tăng tốc bay lên. Tiếng ồn ào, số cao và rung lắc mạnh khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt tay vịn, lòng bàn tay đổ ra đầy mồ hôi. Ngay trong lung hoang mang và sợ hãi, một giọng nói trầm khàn mang theo chút ấm áp vang lên bên tai của cô. Nói ra mấy chữ, đừng sợ, thả lỏng một chút đi. Hàng mi dài của cô khẽ rung lên, hé mắt lộ ra một chút rồi lại nhắm chặt lại. Cô nghe thấy tiếng Michiko trả lời, cảm ơn. Máy bay đã cất cánh và bắt đầu ổn định. Lâm Mộc mở sổ tay du lịch ra đọc, ánh mắt dán chặt lên trên trang giấy. Anh nhìn về phía bên trái, khi đọc đến giới thiệu về thành phố Munich, cô chối một đoạn như thế này. Munich, thủ đô của Bavaria, trung tâm kỹ thuật y sinh, có nhiều trụ sở chính của các công ty lớn ở châu Âu, cũng là trung tâm tài chính lớn thứ hai ở Đức, có ngân hàng Bavaria. Lâm Mộc hiểu rồi, trụ sở chính của ngân hàng Deutsche nằm ở Munich. Tiêu Hoài đến đó là để công tác. Chưa lật được mấy trang, cô nghe thấy tiếng Michiko và Tiêu Hoài thì thầm trao đổi. Không giống là đang trò chuyện, mà giống như là nhân thời gian quý báu để bàn luận công việc hơn. Cô lấy máy tính bảng ra, đường để sẵn ở trên gối. Gắn tai nghe, chọn bừa một bản nhạc, mở ra chế độ phát đi lặp lại một bài. Trong lông cô cúi đầu là một loạt động tác, Tiêu Hoài ngừng nói chuyện liếc mắt nhìn qua. Cô không để ý xung quanh, vì thế không biết là anh đang nhìn mình. Xem xong sổ tay du lịch thì tiếp viên đưa bữa tối kiểu Đức đến. Món ăn không ít, thịt hun khói, bít tết, đùi ngỗng kèm với rượu nho. Lâm Mộc ăn vài miếng liền buông dao dĩa ra, nâng ly rượu lên rồi nhẹ nhàng. Trong ly rượu là nho nổi danh của Đức, tên tiếng Trung là Tư lệnh Rê Linh. Tử lượng của cô cực kỳ kém, ba ly đã gục mất rồi. Sở dĩ biết đến Tư lệnh Re Linh là bạn trai của cô rất thích loại rượu nho trắng này. Năm 18 tuổi cô có hỏi anh, rõ ràng là rượu nho chua ngọt ngọt mà lại giao dịch thành Tư lệnh Re Sinh. Nghe lạnh cam cam lại còn hơi ngố nữa. Anh nói, Mộc Mộc, hôm nay là sinh nhật của anh, em nhất định là phải tranh luận với anh về tên rượu giao, chẳng lẽ không nên nói những chuyện khác hay là làm một chút gì khác. Ký ưng chợt dừng lại, cô đưa rượu đến bên bờ môi, một lung uống cạn. Vị trượt xuống cuống họng, vị trái cây lần nữa gợi lên ký ức xưa cũ trong cô. Đêm trăng lơi liềm giữa mùa hè, một khu phố nho nhỏ ngập tràn hương hoa, hai bóng người dính chặt vào nhau, tâm trạng vui tươi. Những gì đã qua tốt đẹp biết bao, mê rượu khiến cho vỏ não được thả lỏng, tư duy dần trở nên rời rạc. Khi Lâm Mộc kết thúc những hồi ức tưởng chừng như là vô tận kia để trở về với hiện tại. Thời gian trôi qua là đã khá lâu rồi, chỉ có bản nhạc là vẫn đang lặp lại trong tai nghe. Cô ngẩn người một lúc lâu khiến cho cổ mỏi nhừ. Lâm Mộc tháo tai nghe xuống, hoạt động khớp một chút, nghiêng mặt qua, thấy Tiêu Hoài đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính sách tay. Trên mặt bàn bên cạnh còn có vài phần văn kiện. Là bác sĩ cố rất quen thuộc với các loại biểu đồ sóng lâm sàng kỳ quái. Khi thấy biểu đồ hình nến ở trên màn hình, khó tránh mà tò mò, mà liếc nhìn vài lần. Không may đúng lúc là Tiêu Hoài đang ngẩng đầu lên, ánh mắt cô và anh không hẹn mà gặp lại nhau. Anh có chút ngạc nhiên, dường như là hơi sững người. Cô rất muốn quay mặt đi, nhưng làm như vậy khác nào gián tiếp thừa nhận cô đang nhìn lén anh, bất giác lại do dự. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộc buông sát đầu hàng trước. Cô không thích tiếp xúc với ánh mắt của người khác quá lâu, theo bản năng mà rời mắt đi, thân hình ngả về phía sau. Tiêu Hoài đóng máy tính lại, ký tên lên trang cuối của sắp văn kiện. Cô đưa cho Michiko. Cả quá trình anh đều dùng tay trái, động tác thì cũng vô cùng ung dung và thong thả. Anh quay sang, Lâm Mộc, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi, không muốn làm chuyện căn nhà. Hơn nữa tôi sẽ không đổi ý. Không muốn bàn chuyện căn nhà. Hơn nữa tôi sẽ không đổi ý đâu. Lâm Mộc thẳng thừng cự tuyệt. Thật ra thì khi anh vừa thấy trên máy bay đã có dự cảm chắc chắn, anh sẽ nói tiếp với cô về chủ đề từng bị gián đoạn này. Nhưng Tiêu Hoài lại nói, không liên quan gì đến căn nhà, giờ đây công việc tôi phải bận rộn, không thể liên lạc với cô được. Nếu đã gặp nhau trong chuyến bay này, tôi muốn trò chuyện với cô một lúc để cô hiểu thêm về ông nội của tôi. Bà ngoại tôi đã mất lâu rồi, dù tôi có hiểu ông nội của anh hay là gì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh vừa nói ra, không khí nghiêm nhiên trở nên lạnh xuống. Tiêu Hoài im lặng nhìn Lâm Mộc. Một lúc sau, đôi mắt không chút gợn sóng kia có thêm một chút sâu lắng. Tôi kính phục sự trung thủy và cố chấp của bà Tô đối với tình cảm. Đồng thời tôi cho rằng bà dùng hết thời gian cả đời để chờ đợi, chờ chăng đã có đợi được ông nội tôi. Có thể là một tiếng hồi âm, cũng có thể là một lý do. Dù sao vào những năm 30 của thế kỷ trước, trên đời không có nhiều những chuyện phụ lòng như thế. Đại đa số mọi người đều lo chạy nạn lưu lạc. Lâm Mộc nhận ra mình đã nhận ra vấn đề quá mức phiến diện, lẳng lặng ngồi thẳng dậy. Tiêu Hoài thấy thái độ của cô đã ôn hòa hơn, bèn nói, tôi thấy bữa tối cô gần như là chẳng ăn gì, có phải là lại bệnh rồi không? Chủ đề này xoa dịu đi sự lúng túng trong cô. Không có, trước khi xuất phát tôi ở nhà ăn, với ăn hơi nhiều rồi, không cảm thấy đói. Cô nhớ lại thịt xông khói và biết tết, đuổi ngỗng bị tiếp viên dọn đi, rồi nói thêm. Tiếc thật, tôi chỉ uống rượu thôi, chưa có ăn gì được khác. Tôi thấy cô thích Riling. Cả chuyện này anh cũng để ý như vậy. Lâm Mộc hơi bất ngờ bèn hỏi. Anh Tiêu, vì sao Riling lại dịch thành tư lệnh Riling? Tên này nghe lạnh căm căm, lại còn hơi ngố. Đối diện với câu hỏi này, Tiêu Hoài ngẩn người vài giây rồi nghiêng người qua. Khoảng cách thân thể rút ngắn, khiến cho khoảng cách tâm lý giãn ra. Lâm Mộc cảm thấy sự mất tự nhiên, nhưng là do cô chủ động rồi nói. Đành cố nhịn xuống vì muốn lui về phía sau. Anh vừa mở miệng ra, giọng nói trầm thấp liền rót vào tai của cô. Tôi nghĩ là cho dù là nước Đức hay người Đức đều mang đến cho người khác ấn tượng lạnh lùng, cứng ngắc, ngu ngốc. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lâm Mộc, cô đợi anh nói tiếp. Tôi đọc qua nhật ký của ông nội tôi rồi, khi ông vừa đến Đức thì thường bị kinh ngạc trước sự ngu ngốc của người Đức. Một ngày nọ, ông đã đến cửa hàng mua đồ, giá có 75 penning. Ông đưa một mark, nhân viên cửa hàng lấy ra nhiều đồng penning, lấy một đống 5 penning ra, nói 80, lấy thêm một đồng ra nữa, nói là 85. Lâm Mộc tròn mắt, chẳng lẽ nhân viên cửa hàng định đếm cho đủ một mark mới biên phải thối lại 25 penning sao? Đúng vậy, cũng chính là vì như thế. Lâm Mộc nghĩ đến cảnh nhân viên người Đức kia lóng ngóng đếm tiền, không lời nào có thể nói ra được. Lúc đầu vừa quay lại, Tiêu Hoài đang nhìn cô, hình như là còn đang cười. Khóe môi có như không mà hơi cong lên. Đôi mắt sáng mang theo nét dịu dàng, tạo cảm giác gần gũi. Tâm trạng lúc ấy của cô có chút kỳ lạ. Cô đã bớt một chút cảm giác xa cách rồi và bị phòng bị với anh. Khi trò chuyện với anh, cô cũng không còn quá dè dặt. Anh Tiêu, ông nội của anh tên là gì? Tiêu Thừa Hàn, sinh năm nào vậy? 1919. Trùng hợp thật đấy, bà ngoại tôi cũng sinh năm 1919. Hai vị trưởng bối của chúng ta đính hôn chỉ khi mới 17. Lâm Mộc và Tiêu Hoài bắt đầu trò chuyện. Sau đó, nội dung bắt đầu đi sâu vào chuyện riêng của gia đình. Tiêu Hoài không nói ra thẳng miệng, không viết lại câu chuyện của ông nội mình khi còn sống lên quyển sổ. Lâm Mộc nghe được câu chuyện cũ bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Sau khi Tiêu Thư Hàn theo cha mẹ đến Đức, không được xem Thế vận hội mùa đông như là mong muốn, mà nghe được tin đồn chạy đến Thụy Sĩ để tránh chiến loạn. Không bao lâu sau, cha ông Tiêu chính phủ qua đời. Cả châu Âu gần như là đã bị quân Đức đánh chiếm. Trung Quốc lại rơi vào chiến trường với Nhật. Tiêu Thừa Hàn dưới áp lực của mẹ, không thể không kết hôn, sinh con tại Thụy Sĩ. Con trưởng chết sớm, cha Tiêu Hoài là con thứ. Cuộc sống của Tiêu Hàn và vợ sau khi kết hôn không được hòa hợp, thường xuyên cãi lẫy nhau. Nội dung tranh cãi gần như là đều xoay quanh việc Tiêu Thư Hàn muốn về nước. Năm thứ 8 sau khi kết hôn, mẹ Tiêu Hàn qua đời. Tiêu Thư Hàn ly hôn với vợ, chuẩn bị đưa con nhỏ về nước. Sau đó, cuộc chiến kháng Nhật trong nước đã kết thúc lại, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng. Tiêu Hàn lúc bấy giờ đã là một người không có quốc tịch, cần phải xin lệnh phép nhập cảnh của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Lệnh cho phép nhập cảnh mãi mà không lấy lại được, tâm trạng Tiêu Hàn ngày càng u uất lại. Thêm công việc ở ngân hàng Thụy Sĩ bận rộn, sức khỏe của một ngày lại giảm sút đi. Đến năm 1949 thì bệnh nặng mà qua đời, hưởng dương 30 tuổi. Lâm Mộc đọc xong, trong lòng không rõ là tư vị gì. Tiêu Hàn chỉ sống đến 30 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất và đã nhắm mắt xuôi tay. Bà ngoại không hay không biết, mòn mỏi trông mong, đổi trợ một người đã khuất trở về. Quyết định vô tình khiến cho một đồi bỏ lỡ. Lâm Mộc viết lại câu chuyện của bà ngoại. Sau khi chiến tranh giải phóng kết thúc, xưởng giấy của gia đình bà ngoại bị xung thành doanh nghiệp nhà nước. Bà ngoại không muốn ở mãi trong nhà, mới xin cấp trên đường ra đến làm giáo viên, hướng dẫn cho học viên dệt may Hoa Đông. Thượng Hải, năm 1959, bà ngoại trở thành giáo viên cốt cán đến Hồ Nam để hướng dẫn giảng dạy. Đến năm thứ hai thì gặp nạn đói, bà ngoại kêu giáo viên và học sinh trong trường quyên góp lương thực nấu cháo để tiếp tế cho nạn nhân. Trong đó có mẹ Lâm Mộc, khi ấy mẹ mới chỉ có 3 tuổi thôi, lại mất cha mẹ, được bà ngoại thăm nuôi. Từ năm 1966 đến năm 1976, vỏn vẹn 10 năm sóng gió, bà ngoại bị cho là theo tư bản và bị tố cáo. Căn nhà kiểu Tây cũng là đã bị tịch thu rồi. Bà ngoại nhiều lần suy sụp, muốn kết thúc sinh mạng, cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng để vượt qua. Năm 1978, thoát khỏi thời kỳ hỗn loạn, bà ngoại được khôi phục danh tiếng, căn nhà kiểu Tây cũng được chính phủ trả lại. Sau đó, bà ngoại về hưu. Mẹ Lâm Mộc thi đậu vào trường y, gặp được cha Lâm Mộc. Cha mẹ Lâm Mộc sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Một năm sau đó, sinh ra Lâm Mộc cùng bà ngoại sống chung căn nhà kiểu Tây. Mãi cho đến khi năm 2006 thì bà ngoại qua đời. Tiêu Hoài đọc xong thì im lặng một lúc lâu. Có một vài chi tiết anh không thể lý giải được. Xem ra cuộc sống của bà Tô và mẹ cô ở trong nước không được tốt lắm. Lâm Mộc đính chính chỉ có vài năm không được tốt thôi. Những năm đó phải chăng là cô cũng sống không được tốt không? Phải. Cô sống có tốt không? Lâm Mộc ngẩn người. Tiêu Hoài nhìn thẳng vào mắt của cô rồi lặp lại. Lâm Mộc, cô sống có tốt không? Chỉ là câu hỏi rất bình thường, nhưng lại như là một tảng đá lớn được nện vào lòng. Ánh mắt của anh không chút né tránh mà nhìn thẳng vào cô. Thông tin từ ánh mắt ấy đi đến đáng thương, cô không cách nào mà nhìn thấu. Là hỏi thăm, là trò chuyện. Cuối cùng, Lâm Mộc khẽ cong khóe môi lên. Tôi ư, sống rất tốt ư. Tiêu Hoài định nói tiếp. Michiko lên tiếng, làm phiền chút. Nói nhỏ bên tai của anh vài câu. Tiêu Hoài nghe xong, nhìn Lâm Mộc với ánh mắt áy náy. Quay lại mở máy tính lên, cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi. Lâm Mộc vẫn mắc kẹt lại với câu hỏi cuối cùng, khó lòng thoát ra được. Cô thờ ơ nhìn Tiêu Hoài và Michiko thảo luận công việc, tâm trạng dần trở nên hoảng hốt hơn. Vội quay mặt đi, ánh mắt như có như không mà nhìn ra màn đêm vô tận bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, tiếp viên hàng không đi đến mỉm cười hỏi cô có cần giúp chuyển ghế ngồi thành giường hay không. Lâm Mộc nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, cô lắc đầu nhẹ giọng nói, không cần, tôi ngồi cũng có thể ngủ được. Khi cô nói câu này, Tô Hoài vừa khéo mới đưa ra một quyết định quan trọng trong thời gian ngắn, vô tình liếc mắt nhìn qua. Anh để cô mở danh sách nhạc trong máy tính ra, ngón tay lướt lướt lại không mục đích, chọn một bài đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Từ đêm cuối cùng, sắc mặt của cô rất thản nhiên, không mang theo một chút tâm tình nào. Khoang hạng nhất yên ắng dần, anh có thể nghe thấy âm thanh vát ra từ tai nghe của cô. Đó là một bản nhạc cổ điển mà anh biết, được sáng tác vào thế kỷ 18. Ý là một bản nhạc tiểu dạ khúc. Cái tên nghe rất bình thường, nhưng tiết tấu không hề bình thản. Tâm đoạn ngắn ngắn tuyệt vời, cũng với tiết tấu nhanh rồi chậm, mang đầy tâm trạng háo hức tươi vui. Đây không phải là một bản nhạc thích hợp nghe trước khi đi ngủ. Ngược lại, trái tim càng bình tĩnh, càng dễ để nghe tiếng nhạc xóc xách gợi lên tâm tình ẩn sâu trong lòng. Tâm tình không ai biết, cũng không muốn để cho ai biết. Vâng thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di rồi. Mộc Di xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.